Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1334, miểu sát. Long Thành Trung Bộ Thiên Đông, một mảnh rộng lớn sinh tử tràng, do đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, chắc chắn phi thường, có thể thừa nhận địa ngục thần hoàng cảnh cường giả mênh mông lực lượng. Sinh tử trên trận. Có một loại dày đặc khắc nghiệt chi khí lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Cái này tòa sinh tử tràng, từng thấy chứng nhận qua vô số lần sinh tử quyết đấu. Có vô số cường giả lúc này nuốt hận, nhiều năm qua, tại đây cũng một mực bị coi là một mảnh sinh sát chi địa. Phàm là tới đây quyết đấu chi nhân, không chết tức tổn thương. Hôm nay... Đến từ Thiên Tôn Động Thiên Ngũ Công Tử cùng Tổ Long thi đấu quán quân. Sắp lúc này sinh tử quyết đấu. Nhận được tin tức, toàn thành lôi động, vô số người chạy theo như vịt. Đến đây quan sát, chứng kiến cái này vang dội cổ kim một trận chiến. Chiến thiên bọn chuột nhát, người sẽ chết vô cùng thảm. Giết ta ấu đệ, hôm nay chính là người trả giá thật nhiều thời điểm. Ngô Khải Long đầu tiên gặt hái, trên mặt treo một vòng tà dị dáng tươi cười, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy phẫn nộ. Ngô Khải Minh chi tử, oanh động thiên tôn động thiên, mấy năm qua, phàm là thiên tôn động thiên chi nhân, đều bị nghĩ đến muốn chém giết Thanh Lâm, là Ngô Khải Minh báo thù. Hôm nay, chiến thiên rốt cục xuất hiện. Cái này lại để cho Ngô Khải Long phẫn nộ bên trong lại có một chút hưng phấn. Bởi vì hắn rốt cục khả dĩ chính tay đâm cừu địch. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ngô Khải Long trên người. Thiên Tôn Động Thiên Ngũ Công Tử, như là một đầu chân long, cho người dùng một loại lớn lao uy áp, mặc dù cách rất xa khoảng cách. Lại còn sống chết trên trận đặc thù trận pháp ngăn cách. Mọi người cũng như trước có thể tinh tường cảm giác được. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười gặt hái. Một thân bạch y trần thế bất nhiễm. Cho người một loại linh động xuất trần cảm giác. Hắn một đầu tóc tím tùy phong phiêu động. Lại để cho cả người hắn lộ ra thập phần tà dị. Thanh Lâm chậm rãi đi vào diễn võ trường lên. Híp lại hai mắt nhìn về phía Ngô Khải Long, cũng không có nói cái gì. Trong mắt hắn, Ngô Khải Long đã cùng người chết, không có gì khác nhau. Hắn xưa nay không thích cùng đem chết chi nhân nhiều lời. Theo cuộc chiến sinh tử song phương gặt hái, toàn bộ Long Thành bên trong hào khí, lập tức bị dẫn để nổ rồi. Nhưng thấy sinh tử tràng chung quanh, đầu người tích lũy động, nghị luận không chỉ. Cuối cùng cũng bắt đầu, chiến thiên biến mất 6 năm thời gian về sau tái hiện. Lại như cũ làm mạch như thế thế, vừa xuất hiện liền đến đây chọn chiến thiên tôn động thiên cường giả. Một trận chiến này, không khác là một hồi long tranh hổ đấu. Ngô Khải Long là hai ấn địa ngục thần hoàng, rất được thiên tôn chi chủ chân truyền, là một cái không tốt đối phó chi nhân. Chiến thiên mặc dù là tổ long thi đấu quán quân, cũng khó bảo vệ sẽ không bị thua. Chiến thiên cảnh giới, vậy mà đột phá đã đến 4 ấn phàm linh thần hoàng. Lúc này mới 6 năm thời gian, hắn thì có như thế tiến cảnh. Hắn tu hành tốc độ đúng là nhanh như vậy. 4 ấn phàm linh thần hoàng đối với 2 ấn địa ngục. Thần hoàng, một trận chiến này đối với chiến thiên mà nói. Áp lực thật sự rất lớn a hát. Hắn sợ là không thể kéo dài tổ long thi đấu trên trận bất bại thần thoại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận nhau nhau đều tại mật thiết chú ý sinh tử trên trận nhất cử nhất động. Thanh Lâm cùng Ngô Khải Công, bất kỳ một cái nào rất nhỏ cử động đều đưa tới vô số người chú mục. Sinh tử tràng luận sinh tử, xưa nay là được Long Thành bên trong một đại sự, ngũ đệ, hết thầy cẩn thận là hơn. Người này tuy là 4 ấn phàm linh thần hoàng, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, không thể chủ quan. Ngô Khải Công đứng tại sinh tử tràng biên giới, nhắc nhở Ngô Khải Long. Hắn cảm thấy, Thanh Lâm đáp ứng quá thống khoái. Thông qua đối với Thanh Lâm nghiên cứu, Ngô Khải Công cảm thấy hắn nhất định ôm trong lòng không muốn người biết mục đích. Bằng không thì sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Lục đệ cùng ta cảm tình tốt nhất, lại bị kẻ này tàn sát. Những năm gần đây này, ta thường xuyên nằm mơ đều mơ tới lục đệ, chất vấn ta vì sao không là hắn báo thù rửa hận. Hôm nay cơ hội tới, ta nhất định phải tự tay tháo xuống người này đầu lâu. Cảm thấy an ủi lục đệ ở Thiên Chi Linh, Ngô Khải Long lại biểu hiện thập phần nhẹ nhõm. Lúc nói chuyện, vô ý thức liếc qua đối diện Thanh Lâm, hồn nhiên không có đưa hắn để ở trong lòng bộ dạng. Hai ấn địa ngục thần hoàng, sau bốn ấn phàm linh thần hoàng, trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới, mà lại Ngô Khải Long tự tin khả dĩ nhược rất mạnh. Bốn ấn địa ngục thần hoàng đều có sức đánh một trận. Ngô Khải Long rất có tự tin rồi, căn bản chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Tóm lại ngươi coi chừng là được, nếu như không địch lại, ta và ngươi huynh đệ liên thủ, làm theo khả dĩ chém giết kẻ này. Ngô Khải Công không làm sao được, lại tựa hồ như trước cảm thấy không ổn, vẫn đang không ngừng dặn dò. Ngô Khải Long nhưng lại một hồi không kiên nhẫn, hướng dưới đài khoát tay áo, nói, ai nha tam ca ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lề mề rồi. Ngươi mà lại nhìn được rồi, chém giết người này, đối với tiểu đệ mà nói, chẳng qua là nhất niệm công phu mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Khải Long không hề để ý tới Ngô Khải Công, mà là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối diện Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người đều bị nín hơi ngưng thần. Tất cả đều biết nói, một hồi chính thức long tranh hổ đấu sắp đã bắt đầu. Ngô Khải Long nhanh chằm chằm Thanh Lâm, khóe miệng tràn đầy đắc ý cười tà, lại đột nhiên như là một đầu xuống núi chi mãnh hổ, thân hóa một đạo bạch quang, điện xạ hướng Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, hai tay của hắn phía trên, bạch quang tràn ngập, đột nhiên lăng không một trường, hướng phía Thanh Lâm đập rơi, như là thượng cổ Phật ma một trong trường. Ngô Khải Long chỗ đánh ra trưởng lực, gấp, chiếc, có uy hiếp, lại để cho không gian đều kịch liệt bạo nát. Cái kia trưởng phong, toàn thân tuyết trắng, cách rất xa đều cho người một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Xương hàn trưởng, chính là một bước hạ phẩm địa cấp thần thông. Tại Ngô Khải Long trên tay, cơ hồ đạt đến thông thần cảnh giới, chiến thiên bọn chuột nhát. Ngươi chịu chết đi, Ngô Khải Long thét dài, trưởng lực bắn ra, như là thấy được Thanh Lâm phơi thây tại chỗ hình ảnh. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Thanh Lâm lại trên mặt mỉm cười không thay đổi, mà lại ngưng lập tại chỗ bất động, làm như không có muốn ra tay ý tứ, nhưng lại tại xương hàn trưởng giết đến trước mặt hắn thời điểm. Trong tay của hắn, đột nhiên có một thanh màu vàng kim óng ánh kiếm quang, tách ra thần thánh quang mang, đột nhiên bắn ra mà ra, trong chốc lát liền đem cái kia cực lớn trưởng ảnh cho xé nát. Ngay sau đó, cái kia hoàng kim kiếm quang lập tức phóng đại, đón Ngô Khải Long tự chém đi qua. Cái này, Ngô Khải Long sắc mặt đại biến, hoàn toàn thật không ngờ. Hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo một trường, tại Thanh Lâm thuộc hạ, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức muốn thay đổi thân hình, tránh né một kiếm này. Thế nhưng mà hắn có chỗ nào nhanh đến qua kiếm quang. Hoàng kim kiếm quang rơi xuống, Ngô Khải Công thân thể, lập tức từ đỉnh đầu mãi cho đến dưới háng, bị một kiếm này cho sinh lực chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Thanh Lâm dưới chân lưu quang lập lòe mà ra, cả người hắn hoàn toàn như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng xuất hiện tại Ngô Khải Long trước mặt, bàn tay lớn dò xét rơi, lập tức đem hắn linh hồn gạt bỏ, bổn nguyên chi lực luyện hóa, Ngô Khải Long hai mảnh thi thể, riêng phần mình ánh mắt trống rỗng nằm vật xuống trên mặt đất. Mãi cho đến chết, hắn cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nguyên bản sôi trào sinh tử tràng chung quanh, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem trên trận phát sinh hết thảy. Một gã hai ấn địa ngục thần hoàng lại bị chiến thiên cho miểu sát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.